Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1668, leng canh tiểu cẩm lý lên sàn 15. gocchuyenaudio.com Edit Tinh Nhiệm Hoắc Từ quay đầu lại, lôi kéo cổ tay Tô Yên, đi về phía trước dẹp đường. Hắn không chút để ý nói. Cứ như vậy xuyên qua đám người, cũng không liếc mắt nhìn ai, cứ thế đi đến siêu thị kia. Chờ tới nơi, Tô Yên liền muốn đi siêu thị nhìn xem, kết quả còn chưa đi vào, đã bị Hoắc Từ kéo lại. Cô chớp chớp mắt nghi hoặc, còn có việc, cô cảm thấy sao, người nào đó vô cớ hỏi lại. Tô Yên không nói lời nào, chờ hắn mở miệng. Hắn cười một chút, cô giáo không định nói một tiếng cảm ơn. Tô Yên nhìn hắn, lại nhìn siêu thị phía sau, nói nghiêm túc. Không có anh, em cũng tự mình tới. Hoắc Từ mày nhíu lại, là tôi xen vào việc người khác. Tô Yên, đây là chính anh nói. Hoắc Từ nghe xong lời này, đặc biệt là cô còn không phải nói giỡn, là thật sự thực nghiêm túc nói. Đang muốn tính toán bức cô một chút, Tô Yên, đi học muộn là hành vi không tốt. Ta hát, hắn lên tiếng, cũng không có tính toán rời khỏi. Khẩn nắm chặt cổ tay của cô cũng không có ý muốn để cô đi vào siêu thị. Nửa ngày sau Tô Yên mở miệng, cảm ơn anh dẫn em lại đây. Hoắc Từ nâng một chút mí mắt lúc này mới buông lỏng tay ra. Hắn cúi người tới gần cô. Cô giáo vừa mới không phải nói rất đúng lý hợp tình. Như thế nào đảo mắt liền thay đổi. Tô Yên cũng không trả lời, mà là lại hỏi một câu. Chuông đi học hình như vang lên rồi, anh không đi học. Hoắc Từ nhìn cô cả nửa ngày mới cười rời đi tầm mắt nói. Cô giáo, hẹn gặp lại. Tô Yên gật gật đầu, sau đó liền quay đầu vào siêu thị. Đây xác thật là một siêu thị lớn, chỉ có ở một góc lập ra một cái quầy rất nhỏ, phá chê y có dán chữ. Bốc thăm trúng thưởng, không nhìn kỹ, rất có khả năng sẽ bỏ qua nó. Chỗ quay thưởng rất vắng khách, ông chủ còn đang xem TV. Chuyện chỉ được đăng duy nhất CIS1, Choing.com/lơ-lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun Nun, vừa thấy Tô Yên đứng ở bên cạnh ra tiếng. Cô gái nhỏ, muốn bốc thưởng. Tô Yên gật đầu. Ừ. Cô trả lời xong, liền thấy ông chủ lạch cạch một chút liền lấy ra ba loại hộp bốc thăm. 3 tệ, 5 tệ, 10 tệ, muốn loại nào? Nói xong, ông chủ lại chỉ mấy hộp phía dưới bàn kính. Phía dưới còn có loại đắt hơn, có thể tự mình chọn. Tô Yên nhìn trong chốc lát, không có lập tức chọn, mà là hỏi. Nếu trúng thưởng, là ở chỗ này nhận sao? Dưới 10.000 tệ thì nhận ở chỗ này. 10.000 tệ trở lên, cô nên đến công ty tổ chức để nhận. Tô Yên nghe xong, chỉ vào hộp bốc thăm. Cái kia, còn có cái kia. Cô mua 5 tấm 20 tệ, 5 tấm 10 tệ, 6 tấm 5 tệ. Tiêu hết 180 tệ, trong túi còn có 20 tệ. Ông chủ thấy cô mua nhiều như vậy, nhịn không được nhìn nhiều hai lần. Có khách VIP, ông chủ tâm tình tự nhiên rất tốt. Cô gái nhỏ, xem cô vừa mới chọn thực nghiêm túc, là thường xuyên mua cái này sao? Tô Yên cầm một tấm thẻ cao, vừa cào vừa lắc đầu. Lần đầu tiên, nói xong, cào được một cái. Nhìn kỹ một chút chữ ở phía trên y, sau đó đặt sang một bên tiếp tục đi cào một cái khác. Ông chủ xem tư thế này liền biết, khẳng định là không trúng. Mở miệng nói, tiểu cô nương a, không trúng cũng không sao, đây phải dựa vào vận khí nha, cứ coi như là mua để giải trí đi. Tô Yên gật gật đầu. Cô lên tiếng, cào tới một tấm cuối cùng. Chờ tất cả đều cào xong, cô cầm nhìn trong chốc lát. Cách chương.